Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, Cưng Chiều Tận Xương. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nói thật, Ninh Thư cũng không biết nên làm sao cùng nguyên chủ cung Lạc Vị hôn thê ở chung. Hơn nữa nhìn cái này Tống Ngưng tựa hồ rất thích cung Lạc Dạng, này liền cảm giác lại càng kỳ quái. Cái này đều nửa đêm, ngươi có chuyện quan trọng gì? Bằng không thì cũng sẽ không chờ đến nửa đêm. Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng hỏi. Tống Ngưng ngồi ở trên ghế salon, dựa vào phía sau một chút, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể tựa hồ khảm vào ghế sofa bên trong. Nói ra, ta đã thật lâu không nhìn thấy ngươi, ta tới nhìn ngươi một chút. Cuối tuần trong nhà có cái tụ hội, ta chuyên môn tới tìm ngươi. Bá phụ bá mẫu đều sẽ đi. Tống Ngưng xinh xắn nhíu lông mày của mình, trong thần sắc mang theo tiểu nữ tử vũ mị, lại dẫn một cỗ không nói được ngây thơ. Thật sự là một cái mỹ lệ nữ nhân. Coi như Ninh Thư nữ nhân này xem ra, Tống Ngưng là một cái mỹ lệ phi thường có khí chất nữ nhân. Để cho người ta thấy được trong lòng mềm mại, trong lòng ngứa. Nữ chính An Noãn là lớn bao nhiêu quang hoàn mới có thể đánh bại Tống Ngưng. Đánh bại so với nàng đẹp, so với nàng giàu, so với nàng có bản lĩnh nữ nhân. Ninh Thư nói ra, loại sự tình này, gọi điện thoại là được rồi. Không cần, chuyên môn đợi đến lúc này. Tống Ngưng đứng lên, đứng tại Ninh Thư trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhắn, khuôn mặt như hà cánh, tươi mát động lòng người. Ninh Thư cảm giác buồn, tim của mình không bị khống chế tê dại một chút, thậm chí có loại muốn yêu trước mặt nữ tử này. Ninh Thư tranh thủ thời gian lắc đầu. Em ma, ta là nữ nhân tới, làm sao có thể yêu nữ nhân đâu. Tống Ngưng nhíu mày, tựa hồ đối với Ninh Thư phản ứng có chút bất mãn. Nàng cau mày, lại nói ra, ta đều thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ngươi, tới gặp ngươi một chút. Tống Ngưng nắm chặt lấy đầu ngón tay của mình, tựa hồ tại đếm lấy hai người bao lâu không có gặp mặt thời gian. Sau đó lại dùng trắng như ngọc đầu ngón tay đâm Ninh Thư lồng ngực. Chẳng lẽ ta không thể tới gặp ngươi à, Ninh Thư? Cho nên vì sao nói Xuyên thành nam nhân khổ như vậy bức đâu? Các loại khó chịu, không nói, còn muốn đối mặt các loại muội tử thông đồng, mệt mỏi cảm giác không yêu. Ninh Thư bắt lấy Tống Ngưng tại bộ ngực mình loạn đâm tay, rất đau muội tử. Tống Ngưng nhíu mày, thần sắc hiện lên một tia không ngờ, nhưng là rất nhanh, liền dương lên tiếu dung. Hôm nay đã trễ thế như vậy, ngươi hoặc là tiễn ta về nhà đi, ta hoặc là liền ở lại nơi này. Ninh Thư vừa định nói ra xe đưa nàng về, Tống Ngưng đánh một cái ngáp. Ta mệt, mỏi, liền để Lý Tẩu cho ta thu thập một phòng khách. Ninh Thư bờ môi giật giật. Để Lý Tẩu cho Tống Ngưng tìm một phòng khách. Ninh Thư cảm giác đói rất mệt mỏi, liền chuẩn bị đi lên lầu nghỉ ngơi. Nguyên lành tắm một cái, nằm tại trên giường rộng lớn, nhìn trần nhà. Ninh Thư bứt tóc, trong lòng vẫn luôn đang suy tư nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quả thực là kinh sợ thối lui lưỡng nan. Có ngủ hay không đều hố cha, rất muốn chết. Ninh Thư nghĩ đến não nhân đau, muốn không dứt khoát để nam hai thượng, để nam hai ngủ nữ chính đi. Bất quá lấy kịch bản nước tiểu tính, nam hai đoán chừng là ngủ không tới. Ninh Thư lật người, nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Ninh Thư đứng lên, mở cửa, nhìn thấy chính là một thân đồ ngủ màu trắng Tống Ngưng. Ninh Thư trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Rất muộn, ngủ đi, đừng làm cái gì yêu thiêu thân. Tống Ngưng nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên u ám. Nói ra, cung Lạc, ngươi không yêu ta, ngươi đối ta không có tình cảm. Như vậy chúng ta từ hôn tốt. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn. Đã ngươi nghĩ từ hôn liền từ hôn đi. Sau đó, bành một tiếng đóng cửa lại. Ngoài phòng Tống Ngưng thần sắc khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tống Ngưng sờ lên mặt mình. Cung Lạc thế mà thờ ơ. Nàng điều tra, Hiện tại Cung Lạc cùng An Noãn nữ nhân kia vẫn chưa quan hệ. Vì, cái gì vẫn là đối với mình lãnh đạm như vậy? Vô luận như thế nào cũng phải làm cho Cung Lạc thích chính mình. Tống Ngưng có chút hối hận nói ra từ hôn sự tình. Nếu là không có vị hôn thê, thân phận, làm như thế nào tiếp cận Cung Lạc đâu? Thật không biết An Noãn có gì tốt. Cung Lạc cứ như vậy thích nàng. Tống Ngưng sầu não uất ức trở lại gian phòng của mình. Nắm chặt lại nắm đấm. Cố lên, nhất định đem Cung Lạc cầm xuống. Ninh Thư là không biết Tống Ngưng tâm tư. Một đêm đều ngủ không được ngon. Giấc, sáng ngày thứ hai dâu ria xồm xoàm. Ninh Thư luống cuống tay chân đem dâu ria cho cạo. Sau đó đem một trương mặt đẹp trai cho rạch rách. Có vết đỏ. Nhìn xem trong gương một trương anh tuấn mặt. Dứt khoát đem tấm này mặt làm hỏng, nữ chính nên trướng mắt, không có mê người tướng mạo, nữ chính tự nhiên là coi thường, mà lại nữ chính thế nhưng là tiền tài như cặn bã người. Chỉ có tiền nhưng là không được, đem mỹ hảo hủy diệt, thật sự là bi kịch a. Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình, dáng dấp đẹp trai không dễ dàng a, cũng không thể hủy. Cung Lạc vừa về đến, nhìn thấy mình được trời yêu ái khuôn mặt làm hỏng. Cái này khiến hắn như thế nào mặt đối nhân sinh. Nhất là Cung Lạc dạng này. Nhân vật công chúng. Tùy thời đều là muốn lên TV. Thượng tạp chí báo chí. Người. Mặc quần áo xong. Ninh Thư xuống lầu. Nhìn thấy Tống Ngưng đã thức dậy. Nhìn. Thấy Ninh Thư thời điểm. Tống Ngưng hướng Ninh Thư sán lạn cười một tiếng. Cái. Nụ cười này ấm áp. Tự hồ có thể xua tan người trong lòng vẻ lo lắng. Liền Ninh Thư cũng cảm giác mình muốn cái nụ cười này cho chữa khỏi. Có chút cầm giữ không được cảm giác. Em ma, đừng ở trên người một nữ nhân mất. Thân, Ninh Thư hướng Tống Ngưng gật gật đầu. Ngồi tại Tống Ngưng đối diện chuẩn bị. Ăn điểm tâm, Tống Ngưng đem sữa bò đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Nói ra, buổi sáng không, muốn uống cà phê. Uống sữa tươi đi, đối thân thể tốt, được, Ninh Thư uống không được khổ tư tư cà phê, thuận theo uống vào sữa bò, Tống Ngưng nhìn Ninh Thư thuận theo, Thư mặt cười một tiếng, nhưng là lập tức, biểu lộ lại có chút buồn bực, Ninh Thư cùng Tống Ngưng lặng im im lặng ăn bữa sáng, Tống Ngưng ánh mắt một, mực hướng Ninh Thư nhìn, Ninh Thư cầm khăn tay lau miệng, hướng Tống Ngưng nói, ra. Có chuyện gì ngươi liền nói. Tống Ngưng khổ ba ba trông ngóng khuôn mặt. Bám lấy cằm của mình. Nói ra. Cung Lạc. Ta đêm qua nói từ hôn là nói đùa. Ngươi nhưng đừng coi là thật. Nha. Ninh Thư gật đầu. Ta biết. Hai nhà chúng ta hôn sự không phải đơn giản như. Vậy. Tống Ngưng biểu lộ càng thêm u ám. Người này làm sao khó chơi a? Uổng phí yêu. Nhiều năm như vậy. Dùng qua đồ ăn sáng. Ninh Thư trước hết đi công ty làm việc. Hiện tại nhiệm vụ không có đầu mối. Chỉ có thể trước học công việc. Học thêm chút tri thức luôn luôn không sai. Nhưng là cũng không lâu lắm. Tống Ngưng mặc một thân on trang phục đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn xem nàng. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là của ngươi thư ký nha. Tống Ngưng tại Ninh Thư trước mặt xoay người. Hướng Ninh Thư hỏi. Cung Lạc. Ta xuyên thư ký phục, đẹp mắt không? Ninh Thư gật đầu, cực kỳ đẹp đẽ. Tống Ngưng là loại kia làn da phi thường tốt người. Màu đen trang phục xuyên, tại trên người nàng, càng lộ ra làn da trắng nõn vô cùng. Bạch cùng đen càng, lộ ra mỹ lệ, nhất là cười thời điểm, khiến người ta cảm thấy trong lòng rung. Động động, Ninh Thư ở trong lòng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Thật đẹp a, lần nữa không? Nghĩ ra vì sao Cung Lạc không thích Tống Ngưng. Tống Ngưng dùng một loại không thể làm gì ánh mắt. Nhìn xem Ninh Thư. Ngươi, nếu là cảm thấy ta không dễ nhìn. Không cần như thế gạt ta. Ngươi xác thực đẹp mắt. Ninh Thư là thật tâm tán thưởng. Tống Ngưng, thực tình cái giám. Hết chương.